Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, Phượng Vũ Thánh Địa muốn quan hệ thông gia. Bạch Vũ Thiền Vị, Chân Vũ, Lưu Ly hai đại thánh địa sát nhập, Quy Vu Diệp Hiên thống trị. Những tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thương Lan Đại Lục. Thiên hạ trở nên khiếp sợ. Hàn Băng Thánh Địa, Hàn Phong thần sắc phức tạp, im lặng nửa ngày, chậm rãi thở dài, Diệp Hiên đã nhất phi trùng thiên, kỳ thế không ai có thể ngăn cản. Một bên Hàn Hạo mặt mũi tràn đầy thất lạc, đoạn thời gian trước hắn chạy đi Lưu Ly Thánh Địa muốn lần nữa cùng Diệp Hiên quyết ra cái cao thấp. Lại không nghĩ rằng nhận được Diệp Hiên tin chết, cái này khiến Hàn Hạo nhất thời thất vọng không thôi. Đành phải hậm hực quay trở về Hàn Băng Thánh Địa, nhưng không nghĩ tới chuyện về sau, nhưng là hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Diệp Hiên không chỉ có không chết, ngược lại còn đột phá đến sinh tử cảnh, thành nhất phẩm vương giả. Vẻn vẹn cái này, liền đã để cho Hàn Hạo dâng lên bất lực đuổi kịp Diệp Hiên suy nghĩ. Bây giờ Diệp Hiên cũng đã thành thánh chủ, hơn nữa còn đồng thời trưởng khống hai đại thánh địa. Hắn Hàn Hạo còn có thể cầm cái này cùng Diệp Hiên so sánh. Hai người bọn họ ở giữa chênh lệch đã là trời, địa chi đừng. Hạo Nhi, ngươi là thiên tài không giả, nhưng Diệp Hiên là yêu nghiệt. Từ bỏ không thiết thực ý nghĩ đi. Hàn Phong quay đầu nhìn Hàn Hạo một chút, thản nhiên nói. Hàn Hạo thật thà nhẹ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn từ lâu nhận rõ sự thật, Diệp Hiên không phải hắn có thể so sánh. Phượng Vũ Thánh Địa, so với Hàn Phong cùng Hàn Hạo, U Giao Thánh Chủ cùng Nghê Thường Nhi ý nghĩ thế nhưng là đơn giản hơn. Ta tuy nhiên có thể ngờ tới Diệp Hiên ngày sau thành tựu bất phàm, nhưng lại không nghĩ tới hắn quật khởi tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Quả nhiên không hổ là vạn cổ không thấy cửu sắc thiên tài. U Giao Thánh Chủ vừa ngạc nhiên vừa mừng, dỡ, kinh hãi là Diệp Hiên tốc độ phát triển nhanh đến dọa người. Vui chính là nàng sớm liền để Nghê Thường Nhi cùng Diệp Hiên kết thiện duyên. Bây giờ Diệp Hiên thành Thương Lan Đại Lục đệ nhất nhân. Đối Phượng Vũ Thánh Địa mà nói, cũng coi là thiên đại hảo sự. Nghe Thường Nhi trong đôi mắt, dị sắc liên tục, hồi tưởng đến ngày đó nàng cùng Diệp Hiên. Thường trà mà nói, chỉ điểm Giang Sơn lúc, Diệp Hiên loại kia khinh thường thiên hạ bộ dáng. Trong lòng không khỏi nổi lên từng cơn sóng gợn. U Giao Thánh Chủ nhìn Nghê Thường Nhi một chút, khóe miệng câu lên một tia mỉm cười mê người. Nhà ta tiểu nha đầu đã lâu đại rồi, là nên vì nàng tìm tốt quy túc. Nghê Thường Nhi bỗng nhiên nghe được U Giao Thánh Chủ lời nói, nhất thời mắc cờ đỏ mặt. Thánh Chủ, ngươi nói bậy. Nghê Thường Nhi cùng U Giao Thánh Chủ tình như mẫu nữ, bởi vậy trong lúc nói chuyện có chút tùy ý. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có cái gì tốt mắc cờ. U Giao Thánh Chủ cười nhạt một tiếng, lập tức lời nói xoay chuyển, nói, cái này Hàn Băng Thánh Địa Hàn Hạo Thánh Tử, ngược lại cũng là một thiên tài, với lại coi như cũng là môn đăng hộ đối. U Giao Thánh Chủ còn chưa có nói xong, Nghê Thường Nhi đã sắc mặt đại biến. Làm sao? Ngươi cảm thấy Hàn Hạo không xứng với ngươi? U Giao Thánh Chủ thấy được Nghê Thường Nhi thần sắc có nhiều ý vị nói ra. Nghê Thường Nhi gục đầu xuống, nhỏ giọng nói, Thánh Chủ, ta còn không muốn gả ngươi. U Giao Thánh Chủ nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói, tốt, ta cũng không trêu đùa ngươi. Chờ Diệp Hiên đăng cơ ngày ấy, ta liền đi tìm Diệp Vô Đạo, cho ngươi cầu hôn đi. Nghê Thường Nhi thế mới biết U Giao Thánh Chủ lời khi trước bất quá là tại hù nàng, nhất thời mắc cờ đỏ mặt. Bất quá nàng nhưng là cũng không còn phản bác U Giao Thánh Chủ đằng sau những lời này. Hiển nhiên, nếu là chỗ gả đối tượng là Diệp Hiên, nàng tự nhiên là ngàn chịu vạn chịu, vạn nhất Bắc Hàn Vương không muốn chứ. Bất quá Nghê Thường Nhi rất nhanh lại lo được lo mất. U Giao Thánh Chủ thấy thế, không khỏi nhịn không được cười lên, nói, ngươi cùng Diệp Hiên Môn đăng hộ đối, cũng là thánh tử thánh nữ xuất thân, tuyệt đối là ông trời tác hợp cho, lấy Diệp Vô Đạo khôn khéo, hắn làm sao có khả năng cùng không đồng ý. Ngươi phải biết, Diệp Hiên cũng đã 16 tuổi, lại lập tức phải tiến vào Trung Thiên Vực. Diệp Vô Đạo nếu không thừa tướng này hôn sự quyết định, chẳng lẽ còn chuẩn bị để cho Diệp Hiên chính mình đi Trung Thiên Vực tìm hay sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,